Đại Chúa Tể, chương 1120, tiến vào nội cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần chắp tay sau mông, bình thản nhìn Cửu U với Lâm Tĩnh tiến vào đăng long mô ngắn vẫn bình tĩnh không quan tâm đến những ánh mắt kỳ dị nhìn mình vô số kẻ mắt lóe tinh quang. Tuy bọn hắn hiếu kỳ việc Mục Trần làm thế nào để đoạt được kim long bài nhưng không một ai có can đảm đứng ra chất vấn, bởi vì Mục Trần giờ đã khác, không phải Mục Trần như ngày xưa nữa, không còn là cường giả bán bộ cửu phẩm tầm thường. Tô Khinh Ngâm sóng mắt lưu truyền cuối cùng dịu dàng cười nói. Mục huynh lại đột phá nữa sao? Thiệt là đáng mừng a, nàng hiển nhiên đã cảm giác được ba động linh lực của Mục Trần mạnh hơn trước nhiều, điều này chứng tỏ trong khảo nghiệm của Đăng Long môn Mục Trần đã đột phá lần nữa, trở thành cửu phẩm chí tôn chân chính. Bình thường việc trở thành cửu phẩm chí tôn chẳng hấp dẫn được Tô Khinh Ngâm đâu, nhưng nếu là Mục Trần đột phá thì lại là chuyện khác. Hơn nữa Tô Khinh Ngâm khẳng định Mục Trần không dựa vào điểm này để đánh bại Kim Long đệ tử đâu mà là có con bài tẩy khủng bố khác. Nghe Tô Khinh Ngâm nói, Mục Trần cũng mỉm cười gật đầu. Đa tạ, thấy thái độ không mặn không nhạt của Mục Trần, Tô Khinh Ngâm cũng không quan tâm lắm, nàng cười híp mắt hỏi. Kim Long đệ tử của Đăng Long môn rất khó đối phó, không biết Mục huynh làm cách nào thắng được vậy. Đám người Tần Kinh Chập với Liễu Khôi cũng vểnh tai chuột lên nghe. Mục Trần nghe nàng hỏi thì đạm mạc trả lời. Chỉ là vận khí tốt thôi. Lá bài tẩy cửu long phệ tiên trận trong tay hắn không thể bạo lộ được, nếu không đối thủ mà biết được thì sau này trong giao chiến đối thủ sẽ không cho hắn thời gian để bày binh bố trận rồi. Xì, lừa đảo éo tin. Nghe Mục Trần trả lời qua loa vậy mọi người ai cũng chửi thầm, chuyện dựa vào vận khí tốt để đoạt được thân phận Kim Long đệ tử chỉ để gạt người ta thôi. Bất quá đối với Mục Trần trả lời như thế mọi người cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tô Khinh Ngâm cười cười, nàng cũng không hy vọng vào việc Mục Trần nói ra bài tẩy của mình. Bất quá nàng coi trọng Mục Trần không ít, một người có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử thì cho dù dựa vào vận khí cũng phải có chỗ bất phàm. Về điểm này thì Tô Khinh Ngâm rõ nhất, nàng dù gì cũng từng giao thủ với Kim Long đệ tử của Đăng Long môn mà. Không gian yên tĩnh một chút sau đó náo nhiệt trở lại, nhân mã các nơi lần nữa vọt tới Đăng Long môn tiến hành khảo nghiệm, giờ đây Đăng Long môn bắt đầu sôi động trở lại. Còn Mục Trần thì vẫn đứng chắp tay nhìn trời nhìn đất, thần sắc bình tĩnh không chút dị động, hắn vẫn đang chờ hai người Cửu U, Lâm Tĩnh xuất hiện. Thời gian trôi qua, Mục Trần cũng có động tĩnh, hắn nhìn thấy một đạo quang hoa từ Đăng Long môn phóng ra, trong quang hoa là một nữ tử xinh đẹp, ngoài Cửu U thì còn ai vào đây nữa. Quang hoa ngưng tụ trước mặt Cửu U thành một đạo lệnh bài, trên lệnh bài có một hư ảnh kim sắc giao long hiện ra. Chính là kim giao lệnh bài. Lúc này vô số thanh âm kinh ngạc vang lên, chúng cường giả kinh dị nhìn Cửu U, dù sao nàng cũng mới là cửu phẩm chí tôn thôi mà kim giao lệnh bài chỉ có mỗi Tần Kinh Chập là đoạt được, còn đám Liễu Khôi cũng chỉ thu được bạch giao lệnh bài. Dựa vào đó thì có thể nói chiến lực của Cửu U đã vượt qua Liễu Khôi, Vương Thông Hiền rồi, mà mấy kẻ đó trên cường giả bảng lại có xếp hạng không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần thấy vậy âm thầm gật đầu nhưng cũng không quá kinh ngạc, Cửu U có được truyền thừa bất tử điểu đồng thời được bất tử thú tôn chỉ điểm nên dĩ nhiên nàng sẽ có một ít bài tẩy cường đại rồi, vì thế chuyện nàng đoạt được kim giao lệnh bài cũng không ngoài ý muốn. Không biết Lâm Tĩnh thế nào nhỉ? Mục Trần hứng chí nhìn Đăng Long môn, Lâm Tĩnh rất thần bí, ngay cả Mục Trần cũng đoán không ra sâu cạn của nàng. Nàng thân mang vô số dị bảo, ngay cả băng linh ngẫu cửu phẩm viên mãn nàng cũng tùy tiện móc ra được. Tuy không phải là Lâm Tinh tự mình xuất thủ nhưng Mục Trần không tin đường đường là võ tổ chi nữ, là tiểu công chúa võ cảnh mà lại thua hắn được. Mục Trần đợi cũng không lâu lắm, ước chừng đủ uống hết một vòng rượu thì Đăng Long môn chợt có một đạo kim sắc quang trụ phóng lên, bên ngoài quang trụ có hư ảnh kim long đang vùng vẫy rít gào, long ngâm chấn động hư không. Lại là kim long quang trụ. Lúc này chúng cường giả đã chết sững, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, biểu cảm thiệt là đặc CMN sắc vô cùng. Dĩ nhiên bọn hắn không ngờ Mục Trần vừa đạt được kim long bài thì ngắn ngủi sau lại có thêm một người đạt được kim long bài trở thành kim long đệ tử. Lẽ nào độ khó khảo nghiệm của Đăng Long môn đã yếu bớt rồi? Lúc này mọi người thầm nghĩ như vậy, chỉ là vừa thoáng lên đã bị dập tắt ngay. Dù gì cũng đã có không ít cường giả cực mạnh tiến vào Đăng Long môn nhưng dựa vào kết quả bọn họ đạt được cũng biết khảo nghiệm khó cỡ nào rồi. Các thế lực chằm chằm nhìn vào kim long quang trụ, sau đó quang mang ngưng tụ từ từ hiện ra một thân ảnh tiểu nữ hài xinh lung linh, chính là Lâm Tĩnh chứ còn ai nữa. Là nàng, lúc này vô số cường giả con người co rút lại, lòng đầy rung động. Dù lúc trước đã thấy Lâm Tĩnh triệu hồi băng linh ngẫu đấu lại Tô Khinh Ngâm nên bọn họ cho rằng nàng chỉ là không đơn giản thôi chứ không ngờ Lâm Tĩnh lại đoạt được thân phận kim long đệ tử. Như vậy thì tổ đội của Mục Trần ba người đã có hai người đoạt được kim long bài, một người kim giao bài, một thành tích quá ư là khủng khiếp. Vì thế các thế lực khắp nơi đang đỏ mắt muốn lôi kéo. Giờ đây các thế lực tiến vào thiên cung nhiều không kể xiết, hơn nữa lại có danh khí không nhỏ. Nhưng nhân mã của họ lại không thể địch lại được ba người Mục Trần. Tô Khinh Ngâm thấy cảnh này liền biến sắc, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn về tổ đội của Mục Trần. Nếu một chơi một nàng cũng đếch sợ bố con thằng nào, nhưng nếu đối phương chơi hội đồng nguyên đội thì nàng cũng đành chạy thôi. Lợi hại quá, Mục Trần giơ ngón cái hướng Lâm Tĩnh cười. Lâm Tĩnh có chút ý vị nhìn Đăng Long Môn nói. Không tệ lắm, ngay cả băng linh ngẫu của ta cũng không giải quyết được tên kia nên ta đành phải xuất thủ diệt nó. Mục Trần biết tên kia chính là Kim Long đệ tử của Đăng Long Môn, dựa theo suy đoán dù Lâm Tĩnh triệu hồi băng linh ngẫu có thực lực cửu phẩm viên mãn cũng gặp khó khăn nên cuối cùng nàng đành tự mình xuất chiêu. Bởi thế một khi nàng đã ra tay thì chiến lực tuyệt đối có thể so với cửu phẩm viên mãn chứ không phải đùa. Tiểu công chúa võ cảnh quả nhiên thâm tàng bất lộ. Cửu U, Lâm Tĩnh sau khi vượt qua chắc thí liền quay về bên cạnh Mục Trần, lúc này cường giả liên minh Bắc Giới cũng đã hoàn thành chắc thí, bất quá thành tích của bọn họ không khác nhau mấy. Về phần Huyền Minh Chí Tôn cũng chỉ miễn cưỡng thu được thân phận bạch giao đệ tử, kém xa với đội của Mục Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tất cả đã có thân phận lệnh bài thì đi thôi. Mục Trần thấy vậy liền nói. Trải qua chuyện đoạt được Kim Long bài nên cường giả liên minh Bắc Giới cũng không có bất kỳ dị nghị nào với Mục Trần, thậm chí cả Huyền Minh Chí Tôn cũng thu liễm ngạo khí, trở nên khách khí hơn. Vì thế nghe Mục Trần nói bọn họ cũng gật đầu đáp ứng. Mục Trần thấy vậy liền nhìn về Cửu U, Lâm Tĩnh khẽ gật đầu sau đó quay qua ôm quyền với Tô Khinh Ngâm, vươn tay nắm lấy Kim Long bài trước mặt. Nhất thời Kim Long bài phát ra kim quang bao phủ Mục Trần, sau đó trực tiếp xuyên qua linh trận khổng lồ tiến vào nội cung. Sau đó đám người Cửu U, Lâm Tĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người dưới vô số ánh mắt cảm thán liền nhanh chóng biến mất. Đám người Tần Kinh Chập, Liễu Khôi thở dài một hơi, bọn hắn biết qua lần này thì tên của ba người đội Mục Trần sẽ vang danh cả thiên la đại lục, khắc vào sử sách. Thực lực của Mục Trần với Lâm Tĩnh cũng đủ để chiến một trận với mấy kẻ biến thái như Tô Khinh Ngâm, Hạ Vũ, Già Lâu La. Rồi, lúc này nội đấu e rằng sẽ kịch liệt hơn bao giờ hết. Mỹ mâu của Tô Khinh Ngâm nhìn thân ảnh của Mục Trần biến mất hồi lâu sau mới thôi, nàng lẩm bẩm. Mục Trần, ngươi thiệt thú vị a, chúng ta sẽ còn gặp lại, lúc đó để ta lĩnh giáo ngươi một chút xem ngươi có bản lĩnh gì mà đoạt được thân phận Kim Long đệ tử đây. Nói xong nàng cũng không còn hứng thú ở lại nữa, dậm chân một cái linh trùng dưới chân nàng khẽ kêu lên. Sau đó thanh long bài phát ra thanh quang bao phủ nàng xuyên qua đại trận biến mất. Theo chân những nhân vật cấp cao tiến vào nội cung thì các cường giả khắp nơi cũng nhanh chóng tiến vào Đăng Long môn khảo nghiệm, sau khi có được lệnh bài thân phận liền cấp tốc đi vào nội cung. Chỉ khi nào tiến vào nội cung mới chân chính vào thượng cổ thiên cung, nếu có cơ duyên bọn họ sẽ là ngư vượt long môn, có thể đuổi kịp những thiên tài yêu nghiệt này, vang danh đại lục. Ai cũng nghĩ thế nên nhất thời có vô số lưu quang xuyên qua linh trận cùng tiến vào thiên cung. Cách chương.